Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1294 Linh Hào Người Bệnh 66. Chương 1294 Linh Hào Người Bệnh 66 Hạ Tịch rất rõ ràng. Lúc này nếu nói cái gì đại nghĩa, muốn Chu Nho Nam vì người chơi khác tồn tại làm cống hiến, là tuyệt đối không có khả năng đả động Chu Nho Nam, làm không hảo ngược lại dễ dàng làm Chu Nho Nam sinh ra nghịch phản tâm lý. Muốn làm sở hữu người chơi đều cho hắn chôn cùng, nhưng đổi cái góc độ miêu tả, linh hào người bệnh. Lúc sau gặp qua có bao nhiêu hảo, liền có thể làm Chu Nho Nam trọng điểm đều đặt ở đối, linh hào người bệnh, phẫn nộ thượng, cứ như vậy. Ngược lại có thể cho Chu Nho Nam nguyện ý mở miệng nói chuyện, sự thật liền cùng Hạ Tịch đoán trước giống nhau, lúc này Chu Nho Nam trong mắt tràn ngập phẫn nộ, bất quá. Hắn ánh mắt nhìn có chút dại ra, cho dù là phát ra ra phẫn nộ cảm xúc thời điểm, đều có vẻ ngơ ngác mà. Hắn trong mắt cũng có chút vẩn đục, như là chập tối lão nhân, trừ cái này ra. Hắn mặt bộ nhìn còn có chút sưng vù. Tuy rằng không tính thấy được, nhưng nhìn kỹ có thể thấy được tới, này đại khái đều là bị lây bệnh lúc sau xuất hiện bệnh. Chẳng, nếu có thể nói, ta thật hy vọng cái kia, linh hào người bệnh, cùng ta cùng chết. Chu Nho Nam nghiến răng nghiến lợi mà phun ra như vậy một câu, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi ngày hôm qua đều tiếp xúc quá người nào? Chúng ta cũng hảo giúp ngươi tìm được, linh hào người bệnh. Hạ Tịch thuận thế nói, lấy đứng ở Chu Nho Nam tư duy góc độ nói lời này, càng dễ dàng kích khởi Chu Nho Nam nói hết dục vọng, ta ngày hôm qua. Chu Nho Nam trong mắt theo bản năng về phía trên xem. Thực nỗ lực mà tự hỏi, ta ngày hôm qua sau khi ra ngoài, đem mỗi tầng lầu đều đi rồi một lần. Trên đường gặp được rất nhiều người, nhưng đều không có tiếp xúc gần gũi quá, hắn tạm dừng một chút. Hơi hơi nhíu mày. Thực nghiêm túc mà hồi ức một hồi lâu, hắn mới tiếp theo nói, ta không có giải độc hoàn, nhưng lại nóng lòng hiểu biết bệnh viện chỉnh thể tình thế. Cho nên liền đánh bạo đi ra ngoài, ta chuẩn bị một cái mặt nạ bảo hộ. Ở trên đường cũng vẫn luôn cùng sở hữu người chơi đều bảo trì khoảng cách. Nói tới đây, hắn lại ngừng lại, mày nhăn đến càng khẩn. Tựa hồ hồi ức đối hắn mà nói là một kiện thực cố sức sự tình, Hạ Tịch trong lòng hiểu rõ. Xem ra loại này bệnh truyền nhiễm sẽ ảnh hưởng một người phản ứng năng lực cùng tư duy năng lực. Chu Nho Nam không riêng gì ánh mắt trở nên chậm chạp. Ngay cả tự hỏi cùng hồi ức cũng trở nên trì độn, bất quá nàng không có thúc giục Chu Nho Nam. Kiên nhẫn mà chờ Chu Nho Nam hồi tưởng lên, lúc này thúc giục là không có bất luận cái gì hiệu quả. Thực mau. Chu Nho Nam lại mở miệng, dọc theo đường đi tuy rằng gặp được không ít ra tới xem xét tình huống người chơi. Nhưng đại gia phòng bị tâm đều thực trọng, lẫn nhau đều tận lực vẫn duy trì khoảng cách. Không có người chủ động tiếp xúc quá ta, ta cũng không có không cẩn thận cùng ai đụng phải, sao có thể. Đã giao thiệp trở về xương sườn Nam nghe được lời này, nhịn không được nghi ngờ. Linh hào người bệnh tổng không thể không xuất hiện liền có thể lây bệnh người chơi khác đi. Muốn thật là như vậy, liền rất khó có tìm ra, linh hào người bệnh căn cứ, không nhất định yêu cầu trực tiếp tiếp. Xúc, một bên Diệp Không Thanh đột nhiên nói như vậy một câu, Hạ Tịch gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Xác thật, gián tiếp tiếp xúc cũng là có thể, có virus tương đối ngoan cường. Rời đi nhân thể lúc sau còn có thể đủ tồn tại một đoạn thời gian. Nếu ở kia đoạn thời gian bị người chơi khác chạm vào, như vậy liền tồn tại bị cảm nhiễm khả năng tính, tỉ như nói. Mang theo virus nước miếng dính vào trên vách tường, người nào đó thuận tay sờ qua, lại không có rửa tay liền ăn cơm, lại hoặc là virus phiêu tán ở trong không khí. Theo người hô hấp tiến vào hô hấp tuần hoàn giữa. Tấu chương xong, hết chương.